Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, cửa thứ nhất. Chương 1246, cửa thứ nhất. Thạch Phá bọn hắn tiến đến đồng thời. Lúc này Phương Bình đám người cũng tìm được cửa vào, lối vào. Phương Bình híp mắt, nhìn chằm chằm vào vết nứt nhìn, có chút hồ nghi. Những người khác đâu? Bọn hắn tới thời điểm đằng sau đã có người cùng theo vào. Những người kia đều là cường giả. Vậy bây giờ người đi cái nào rồi? Nơi này giống như từ bọn hắn tiến đến bây giờ liền bọn hắn bọn này người. Phương Bình đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, Lê Trử những cường giả này cũng đang tự hỏi. Bọn hắn không có phá tám cường đại như vậy, có nhiều thứ nhìn còn không phải quá lộ triệt. Có thể một người đều không có cùng theo vào, mấy người vẫn là biết có chút vấn đề. Giờ phút này, Nghệ Thiên Vương thì là vui vẻ nói. Ngay tại cái này, cửa vào tìm được, ngoặc kép, mọi người cùng nhau đi vào. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương vừa nói xong, Thiên Cực lười biếng nói. Gấp cái gì? Nghệ, những người khác đâu? Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương cười nói. Đây là nhiều tầng không gian, những người khác tiến đến, chưa hẳn cùng chúng ta tại một cái chiều không gian. Đây chính là cửu trọng thiên khái niệm. Nơi này cũng nặng bao nhiêu trời, những người khác khả năng tại mặt khác nhất trọng thiên. Tất cả mọi người biết cái này khái niệm, bất quá Thiên Cực vẫn là cười ha hả nói. Như vậy sao? Kia cái khác chiều không gian có cửa vào sao? Ngoặc kép, khả năng có. Vậy sẽ tiến vào một cái cửa ải sao? Ngoặc kép, cái này không rõ lắm. Thiên Cực cười như không cười nhìn xem hắn nửa ngày, nhìn về phía Loạn cùng Càn Vương mấy người, thản nhiên nói, Nghệ gia hỏa này không quá đáng tin cậy. Bốn vị tuần sát sứ đều là không quá đáng tin cậy, làm không tốt liền có bí mật ẩn tàng không nói. Dù sao cái này nhắc nhở ta nhắc nhở chư vị một câu, nếu là trở ra đơn độc tách ra gặp bọn hắn, chính mình cẩn thận một chút. Còn có Thịnh Hoành làm sự tình, ta Thiên Cực không cõng nổi. Hắn là hắn, ta là ta, chớ có nói nhập là một. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh Hoành một mặt cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Thiên Cực, ngươi chấm ngoặc kép, đừng lôi kéo làm quen. Ngoặc kép, Thiên Cực bật hơi, nhìn quanh tứ phương, ta luôn cảm thấy không ổn. Chuyện lớn như vậy, nhân tộc bên kia giống như một điểm động tĩnh đều không. Chính chư vị cẩn thận, nhân tộc bên kia cũng không phải loại lương thiện, có lẽ có động tác khác. Nói, Thiên Cực nhìn quanh một vòng, lẩm bẩm nói, các ngươi nói Phương Bình có thể hay không đã trà trộn vào tới. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chi trệ. Phương Bình cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng trong lòng thì cuồng mắng. Thiên Cực, ngươi nghĩ bị đánh sao? Ngươi ý gì? Ngươi dựa vào cái gì vu oan người? Ngươi cũng không có chứng cứ, ngươi liền nói ta trà trộn vào tới. Dựa vào cái gì? Giờ phút này, Lê Trử cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn cũng có dạng này sầu lo. Tam giới, kia là bóng rắn trong chén, thật sự có chút sợ. Nghệ Thiên Vương cũng là dở khóc dở cười, ánh mắt đảo qua tứ phương, mở miệng nói, hẳn là sẽ không đi. Phương Bình có thể dễ dàng như thế tiến vào nơi đây, lúc trước hắn cũng không biết việc này. Chúng ta từ quyết định đến xuất phát, thời gian rất nhanh, dù là hắn biết được việc này, chỉ sợ cũng là vừa mới biết. Chấm ngoặc kép, hắn vẫn còn có chút không tin. Lúc này mới bao lâu? Từ các phương động viên, đến bây giờ tiến đến, hai ngày, trước sau hai ngày mà thôi. Tốc độ cực nhanh, tốc độ nhanh như vậy, Phương Bình dù là nhận được tin tức, chỉ sợ cũng không có cơ hội lẫn vào đi. Lời này vừa nói ra, ngược lại để người an tâm mấy phần. Bất quá trong đám người có ít người vẫn là bị để mắt tới. Hoè Vương, Phương Bình, bao quát mấy vị khác không tính quá quen thuộc cường giả, đều bị người để mắt tới. Những người này đều là về sau gia nhập. Lê Chử lại liếc mắt nhìn Phương Bình, dư quang liếc qua hắn ngực, thấy được con kia tiểu lão hổ, có chút nhíu mày, cũng là không nói gì. Người này có hiềm nghi, mặc dù có chút bóng rắn trong chén ý tứ, có thể Lê Chử cảm thấy vẫn là đến đề phòng điểm. Tam giới cường giả thật bị Phương Bình gây có chút sợ. Thiên Cực cũng nhìn lướt qua Phương Bình, hắn không có chứng cứ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá đối với người xa lạ, hắn cũng nhiều mấy phần cảnh giác. Không chỉ như thế, Thiên Cực buồn bã nói, không chỉ là kẻ yếu, cường giả cũng có thể là Phương Bình ngụy trang. Còn có lẽ không chỉ là võ giả, bao quát một chút thần binh, ai biết có phải hay không Phương Bình ngụy trang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người sửng sốt một chút. Thiên Cực buồn bã nói, chư vị nếu là có người gần đây đạt được thần binh, chính mình cẩn thận một chút. Phương Bình có thể thu liễm khí tức, chuyển đổi hình thể, hóa thành thần binh cũng không phải là không thể nào sự tình. Hắn thực lực cường đại, nếu là chuyển đổi thành thần binh bộ dáng, ngụy trang thánh binh đều không có độ khó. Người người cảm thấy bất an. Đừng nói, thật là có người gần đây đạt được thần binh. Lê Chử thấy mọi người sợ hãi, ho nhẹ một tiếng nói, Thiên Cực, không có đáng sợ như vậy. Phương Bình coi như ngụy trang lẫn vào trong đó, trở thành thần binh khả năng cũng không lớn. Hắn không phải loại kia mặc người xu thế tính cách. Chấm ngoặc kép, Thiên Cực cười nhạo, vậy nhưng chưa hẳn, đám người bị một cái không tồn tại người làm sợ hãi. Nghệ Thiên Vương mấy người liếc nhau, cũng là bất đắc dĩ. Người có tên cây có bóng, không thể không nói, tam giới bên trong, Phương Bình thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, niên kỷ cũng không lớn, có thể hoàn toàn chính xác để mọi người nếm nhiều nhức đầu. Ai cũng kiêng kỵ ba phần, người này còn không có xuất hiện đâu, từng cái đều nhanh muốn nội loạn, tiếp tục như thế không thể được. Nghệ Thiên Vương quát khẽ nói, chư vị, đồng tâm hiệp lực trọng yếu nhất, dù là Phương Bình thật lẫn vào, mục đích cũng là vì cuối cùng chỗ tốt, hiện tại cũng sẽ không dễ dàng bại lộ. Ngoặc kép, cho nên khi vụ gấp, vẫn là lập tức tiến vào bí cảnh ở trong. Ngoặc kép, Lê Chử mấy người liếc nhau. Rất nhanh, Lê Chử nói, nếu là đi vào phân tán ra, chư vị không nên khinh cử vọng động, chờ chúng ta tụ hợp. Ngoặc kép, nói, Lê Chử không nói gì nữa. Đến mức này, cái này đi vào hay là muốn đi vào, đám người cũng đều không có ý kiến. Dựa theo riêng phần mình thế lực, chia làm một đoàn, Thiên Vương cường giả dùng tinh thần lực bao phủ đám người. Bọn hắn cũng không biết đi vào rất nhiều người, là xuất hiện ở một quan, vẫn là tách ra. Giờ phút này, chỉ có mức độ lớn nhất cam đoan, người một nhà có thể cùng một chỗ, đây mới là an toàn nhất. Phương Bình cũng bị Càn Vương bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, đám người nhao nhao tung người tiến vào vết nứt. Một tiếng ầm vang, tất cả mọi người tiến vào trong cái khe. Đại điện yên tĩnh trở lại. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, một cành cây giống như xanh ngọc sợi rễ trong bóng đêm có chút lóe lên một cái. Phương Bình đám người nhao nhao tiến vào bí cảnh. Thời không chuyển đổi, rất nhanh, Phương Bình hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ở một chỗ to lớn trên bình đài. Giờ phút này, Phương Bình có chút cảnh giác, bốn phía quan sát bắt đầu. Trong tay nắm thật chặt một cái tiểu lão hổ, bóp Thương Miêu đều le lưỡi. Phương Bình lo lắng sẽ cùng Thương Miêu tách ra, vừa mới xuống tay độc ác, bóp đặc biệt gấp, hiện tại xem ra còn tốt, không có tách ra. Bất quá rất nhanh Phương Bình nhíu mày, vẫn còn có chút khác biệt. tiến đến trước đó, thần giáo bên này đều đứng chung một chỗ. Nhưng bây giờ, Phương Bình bốn phía không có mấy người, rất ít người, không phải không người, mà là ít người rất nhiều, mà lại có ít người không phải thần giáo. Những người này liếc nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, lại là ngẫu nhiên tiến vào một quan. Người tiến vào, thần giáo, dược thần đảo, địa quật, thủy lực thần đảo, Tây Hoàng cung mấy phương chung vào một chỗ, đại khái khó khăn lắm 100 người. Mà bây giờ, nơi đây tụ tập không đến 20 người, những người khác không tại đây. Tất cả mọi người rơi vào một cái cự đại trên bình đài, rất rất lớn, thậm chí không nhìn thấy bờ. Phương Bình vừa quan sát một trận, có người trầm trầm nói, Tu La trận, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, những người này, có người là cổ lão cường giả, có người là thiên giới rơi vỡ sau cường giả, không phải người nào đều biết thượng cổ sự tình, nói chuyện không phải người khác, là thiên thực, nơi đây, có hai vị thiên vương cảnh cường giả, một vị là thiên thực, một vị là thịnh hoành, Tây Hoàng thủ tịch, đến nỗi thần giáo võ giả, không có thiên vương tại cái này, bất quá thánh nhân cảnh có hai vị tại cái này, thiên cơ cùng nhân hoàng môn hạ vị kia nữ tính, Vũ Bình thánh nhân, Phương Bình còn chưa kịp đi tụ hợp, bên người bỗng nhiên nhiều một người, Bình Sơn Vương một mặt may mắn, hạnh phúc, hắn thế mà cùng với Phương Bình, an toàn có bảo đảm, thật hạnh phúc, hắn giờ phút này, vội vàng chạy tới Phương Bình bên này, một mặt chờ mong cùng nhảy cẫng. Phương Bình im lặng, ngươi một cái chân thần đi theo ta mà. Bình Sơn phế vật này, quá yếu, bên này, Phương Bình không thèm để ý hắn. Bên kia, thiên thực trầm giọng nói, thú hoàng Tu La trận, ngoặc kép, thịnh hoành cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Quát khẽ nói, đều tụ tập lại một chỗ. Đây là thú hoàng Tu La trận, năm đó thú hoàng chọn lựa yêu tộc đại tướng địa phương. Mau tới, ngoặc kép, đám người cứ việc lo lắng. Có thể giờ phút này, hai vị thiên vương mở miệng, tất cả mọi người vẫn là nhao nhao hướng bên kia bay đi. To lớn bình đài, giờ phút này, mơ hồ trong đó hiện hiện màu đỏ, huyết hồng sắc, nghe xong, Tu La danh tự. Dù là không biết, đều hiểu đây không phải đất lành. Lúc này, Phương Bình bên người, Thiên Cơ cùng Vũ Bình cũng tụ tập mà tới. Thiên Cơ nhìn thấy Phương Bình, khẽ gật đầu, một vị đỉnh cấp thánh nhân. Dù là mọi người không quen, mà dù sao đều từ thần giáo mà đến, giờ phút này vẫn là đáng giá hợp tác. Thiên Cơ biết Ngưu Mãnh không biết thượng cổ sự tình. Giờ phút này truyền âm nói, đây là Tu La trận. Năm đó thú hoàng có một cái yêu tộc đại quân, nương theo nó chinh chiến tứ phương, yêu tộc mạnh được yếu thua so chúng ta rõ ràng hơn. Yêu tộc tuyển chọn đại tướng đều là thực lực vì vương, rất huyết tinh. Tu La trận chính là yêu tộc tuyển chọn đại tướng đài đấu. Vô số yêu tộc lên đài tác chiến, kẻ thắng làm vua, kẻ bại 8-9 phần 10 đều chiến tử tại Tu La trận. Nơi đây năm đó thậm chí có thiên vương cảnh cường giả chiến tử. Đương nhiên, đây không phải là tuyển chọn đại tướng, mà là thú hoàng tự mình xuất thủ, đánh chết một vị yêu tộc phản nghịch. Thiên Cơ nhìn quanh tứ phương, cau mày, tiếp tục nói, thú hoàng tại cửu hoàng tứ đế bên trong, có lẽ không phải mạnh nhất, cũng không phải tàn nhẫn nhất, có thể nó dù sao cũng là yêu tộc hoàng giả, yêu tộc trời sinh hiếu chiến, hung tàn, cẩn thận một chút, cửa này chỉ sợ không dễ chịu. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối đề điểm. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng ứng thanh, thú hoàng khảo nghiệm, cửu hoàng tứ đế đều không tốt gây. Cửa này khảo nghiệm cái gì? Giết chóc, chiến đấu, vẫn là cái gì? Hắn không biết thú hoàng sẽ như thế nào khảo nghiệm. Thời khắc này Phương Bình còn tại quan sát tứ phương. Dần dần, đám người hội tụ đến chính giữa bình đài. Thiên Thực cùng Thịnh Hoành đều cực kỳ cảnh giác. Thịnh Hoành bốn phía liếc nhìn, cau mày nói, những này cửa ải khảo nghiệm, chưa chắc có người sẽ nhắc nhở ngươi khảo nghiệm cái gì. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, sẽ có một chút nhắc nhở cho ngươi. Nếu là có thể quá quan, vậy liền sẽ tiến vào cửa thứ hai. Nếu là không thể, chỉ có thể lưu lại tại cái này, chờ đợi khảo nghiệm thất bại. Thiên Cơ nghe vậy vội vàng nói, Hồng Đạo huynh, cửa này tu la trận, Kỳ Vân đã từng trải qua sao? Ngoạc kép, chưa từng, ngoạc kép, Thịnh Hoành trầm giọng nói, Kỳ Vân kinh lịch ba cửa ải, một quan là nhân hoàng khảo nghiệm, một quan là địa hoàng khảo nghiệm, còn có một quan hắn không nói, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Dựa theo Nghệ Thiên Vương thuyết pháp, Kỳ Vân thua ở cửa thứ tư, cũng chính là bá thiên đế một cửa ải kia. Còn có một quan là ai? Nghệ Thiên Vương cũng không nói qua. Thịnh Hoành vừa nói, còn có, cái này cửa ải mỗi một lần khảo nghiệm chưa hẳn giống nhau. Dù sao không có mấy người từng tiến vào, cho nên bản tọa cũng không phải quá rõ ràng. Chư vị cẩn thận một chút, không có nguy hiểm lời nói. Có thể chính mình dò xét một phen. Phương Bình giờ phút này rơi xuống đất, bước lên bình đài, hỏi, cái này tựa như là chân thực tồn tại. Cái này tu la trận là thật hay giả? Ngoạc kép, ngay cả hắn giờ phút này đều không thể phân biệt nơi này thật giả. Có chút kinh khủng, Thịnh Hoành cũng bước lên mặt đất, trầm giọng nói, không rõ ràng, có thể là chân thực tồn tại. Nơi này không phải hư ảo thế giới tinh thần đơn giản như vậy. Phá quan, như thế nào phá quan? Ngoạc kép, đúng vào lúc này, có người buồn bã nói. Nơi này, rất tà môn, tu la trận lấy giết chóc làm chủ. Không phải là giết mấy vị, mới tính phá quan a. Ngoạc kép, lời này vừa nói ra, những người khác nhào nhào dừng bước lại, đều chiếm một phương. Người người mặt lộ vẻ kinh hãi. Nếu là như vậy mới có thể phá quan. Vậy thì phiền toái. Nơi đây có hai vị thiên vương tại. Hơn nữa còn có mấy vị thánh nhân tại. Thiên Cơ, Vũ Bình, Phương Bình, Bình Sơn. Còn có một vị khác đế tôn cùng ba vị chân thần. Đều là thần giáo một phương võ giả. Giờ phút này nhau nhau hội tụ đến cùng một chỗ. Tám người. Thần giáo một phương, tại thực lực này xem như cường đại, bất quá không có thiên vương tồn tại. Thịnh Hoành cùng Thiên Thực, đều là thiên vương, thần giáo bên này, Phương Bình ba người liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản thiên vương cường giả. Thịnh Hoành quát lớn, ngậm miệng, không muốn suy đoán lung tung, sở dĩ để mọi người cùng nhau tiến vào, cũng không phải là vì giết chóc. Vì suy đoán liền giết chóc, có lẽ thế thì tính. Ngoạc kép, trước đó nói chuyện, là địa quật bên kia đại đô đốc. Thiên Thực tại, đại đô đốc cũng là đỉnh cấp thánh nhân, cho nên không phải quá sợ. Giờ phút này nghe vậy, cười cười cũng không còn nói cái gì. Coi như giết người quá quan, bọn hắn cũng không có quá lớn nguy hiểm. Đỉnh cấp thánh nhân có phải hay không thiên vương đối thủ? Có thể Thịnh Hoành muốn giết hắn, không nói Thiên Thực, chính là Thịnh Hoành thật muốn xuất thủ giết hắn, cũng chưa chắc có thể thành công. Tu la trận bên này, chậm chạp không có động tĩnh, đám người có người hướng tứ phương đi một trận, có người thấp giọng nói, đi ra không được, đến biên giới chính là chướng ngại, không đánh tan được, ngoạc kép, thử một chút, ngoạc kép. Đại đô đốc một thương đâm ra, tiếng ầm ầm vang lên, lại là không có đánh tan phía ngoài tầng kia màng mỏng. Không nói đánh nát, chính là lắc lư đều không. Cái này đám người rung động, dạng gì màng mỏng, một vị đỉnh cấp thánh nhân một kích đánh ra, liên chiến động đều không. Thịnh Hoành quát khẽ nói, đừng làm loạn, nơi này liên phá tám đều không thể tùy tiện dao động, há lại thánh nhân có thể phá vỡ. Hồng huynh, vậy liền như thế chờ đợi. Ngoặc kép, giờ phút này, Thiên Thực có chút nhíu mày, nhìn về phía tứ phương, lại nhìn một chút mặt đất huyết sắc, thản nhiên nói, nếu không đánh giết một vị chân thần thử một chút hiệu quả. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, ánh mắt nhìn về phía Phương Bình bên này có mấy vị chân vương, mà hắn nhìn không phải người khác, Bình Sơn Vương, Địa Quật Phản Đồ. Bình Sơn Vương sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, hừ lạnh nói, ta là thần giáo võ giả, Thiên Thực, ngươi đừng muốn châm ngòi. Ngoặc kép, Thiên Thực lạnh lùng nói, lớn mật, nơi đây đến phiên ngươi đến chất vấn bản vương. Ngoặc kép, hắn cùng Thiên Mệnh thống lĩnh Địa Quật thời điểm, còn không có Bình Sơn tồn tại. Gia hỏa này xuất thân Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện, tính toán ra còn tính là thuộc hạ của hắn. Giờ phút này nho nhỏ chân thần lại dám chống đối hắn vị này thiên vương, Thiên Thực rất là không nhanh. Nếu là Huệ Vương giờ khắc này ở cái này, có lẽ Thiên Thực sẽ trực tiếp xuống tay với Huệ Vương. Trước đó nếu không phải Huệ Vương, Thiên Mệnh căn bản sẽ không chết. Bình Sơn Vương không còn lên tiếng, trong lòng phiền muộn, lại là không quá sợ, rất nhanh lại có chút sợ hãi. Phương Bình, không cứu mình làm sao bây giờ? Cái này đến liếm tốt mới được a. Bình Sơn Vương vội vàng truyền âm Phương Bình, đại nhân, Thiên Thực lòng lang dạ thú, một mực đối nhân tộc không thân thiện. Trước đó Vương Chiến chi địa trận chiến kia, Thiên Thực cùng Thiên Mệnh cũng kềm chế nhân tộc cường giả, mới đưa đến đại lượng nhân tộc tuyệt đỉnh bị giết, sáu vị lãnh tụ tan đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, cần phải ngươi tới nhắc nhở ta. Gia hỏa này, hiện tại sợ chết, không đúng, vẫn luôn rất sợ chết, cũng không thể một mực chờ đi xuống đi. Ngoặc kép, lúc này, đại đô đốc cũng có chút không nhịn được nói. Tiếp tục như thế, khi nào là cái đầu? Nơi đây 17 người, thần giáo có 8 vị, chân thần có 4 vị. Nếu không, thử một chút, ngoặc kép, thần giáo nhiều người, chân thần cũng nhiều, 17 người, dược thần đảo 4 người, địa quật 5 người, thần giáo 8 người, dược thần đảo cùng địa quật cũng có chân thần tại. Bất quá địa quật chỉ có 2 vị chân thần, dược thần đảo cũng chỉ có 2 vị. Đến nỗi thủy lực thần đảo bên kia, 3 vị đều không ở đây. Thiên Thực nhìn về phía Thịnh Hoành, nơi đây liền bọn họ 2 vị thiên vương. Thịnh Hoành nếu là không có ý kiến, kia thần giáo như thế nào phản kháng? 2 vị thánh nhân là không yếu, có thể 2 vị này, một cái là nhân hoàng môn hạ, một cái là 36 thánh một trong, sao lại vì thần giáo chân thần bán mạng? Cái này, thần giáo bên này, mấy vị chân thần đều là sắc mặt tái xanh, cấp tốc tụ tập chung một chỗ, có chút thấp thỏm, tu la trận chậm chạp không có động tĩnh, như thế rông dài, sớm muộn sẽ tiêu hao hết mọi người kiên nhẫn, mà Phương Bình lại là có chút im lặng. Bọn gia hỏa này đầu làm sao lớn lên, động một chút lại muốn giết người. Nhìn xem ta liền không nghĩ tới giết người. Giờ phút này, Phương Bình mở miệng nói, chư vị tiền bối, giết người chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề. Không bằng dạng này, nơi đây đã là tu la trận, khả năng cùng sát khí huyết tinh có quan hệ. Không nếu như để cho bọn hắn thả một chút huyết dịch, phóng thích một chút sát khí thử một chút. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thịnh Hoành có chút giật mình, đều mẹ nó chỉ mới nghĩ lấy xử lý mấy cái, Phương Bình như thế đề nghị. Thịnh Hoành mở miệng nói, chân thần võ giả, phóng thích một chút huyết dịch thử một chút. Ngoặc kép, mấy vị chân thần nào dám do dự, trước đó kia là chuẩn bị giết chân thần, hiện tại chỉ là lấy máu, đó không thành vấn đề. mấy vị chân thần nhao nhao cắt đứt bàn tay, huyết dịch phun ra ngoài, bắn tung tóe đến trên mặt đất. Mà đúng lúc này đợi, Tu La Sơn bãi mặt bắt đầu phun trào, như cùng sống vật, tại thôn phệ những cái kia huyết dịch. Rất nhanh, huyết dịch bị thôn phệ sạch sẽ, lại là không có động tĩnh. Cái này, mấy vị chân thần sợ hãi. Đại đô đốc buồn bã nói, hẳn là chưa đủ, đã có động tĩnh, kia đại biểu huyết dịch có hiệu quả. Tiếp tục, ngoặc kép, mấy vị chân thần không dám thất lễ, lần nữa phóng thích huyết dịch. Mặt đất tiếp tục thôn phệ. Tiếp tục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lần lại một lần. Mấy vị chân thần huyết dịch thả ra rất nhiều. Cường giả huyết dịch đều ẩn chứa năng lượng. Giờ phút này, cái này Tu La trận lại là không có bất kỳ cái gì bổ sung. Rất nhanh, mấy vị chân thần sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Khí tức cũng có chút hỗn loạn. Phương Bình có chút nhíu mày. Nhìn tình huống này, mấy vị chân thần là không được. Cửa này, chỉ sợ không có tốt như vậy qua. Làm không tốt thật muốn người chết mới được. Có thể cái này người chết, chính mình có lẽ sẽ bại lộ. Chân thần chết xong không đủ, kia không phải đế cấp rồi. Đúng vào lúc này, đại đô đốc có chút ngưng lông mày, nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, Ngưu Mãnh, người yêu thú tọa kỵ, cũng lấy máu. Đây là yêu tộc Tu La trận, yêu tộc huyết dịch có lẽ có kỳ hiệu. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Dù là mấy vị chân thần, cũng có chút mong đợi nhìn về phía Phương Bình. Đây là yêu tộc Tu La trận, mà Phương Bình mang theo một đầu yêu tộc tọa kỵ. Phương Bình trong ngực, thương miêu thỏ đầu ra, trên đỉnh đầu, vương, chữ lộ ra càng thêm lệch ra. Giờ phút này bị đám người nhìn chằm chằm. Thương miêu không có sợ hãi, chỉ có hiếu kỳ, làm gì nhìn xem bản miêu, muốn cho bản miêu lấy máu. Phương Bình bên người, Bình Sơn Vương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có chút may mắn, đại đô đốc thật sự là người tốt, lần này chọc phải Phương Bình trên đầu đi. Trước đó hắn còn lo lắng, Phương Bình không xuất thủ cứu bọn họ, hiện tại. Ngươi ngược lại để Phương Bình thả thương miêu máu a. Con hổ kia, lúc trước hắn liền suy đoán là thương miêu. Phương Bình nhìn đại đô đốc một chút, cười nói, ta cái này tọa kỵ chỉ là cửu phẩm thực lực, huyết dịch chi lực không mạnh. Chấm ngoặc kép, đại đô đốc lạnh lùng nói, vậy cũng muốn thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ, cần gì chứ, tiểu hổ muốn thử một chút sao? Ngoặc kép, Phương Bình cúi đầu nhìn xem thương miêu. Thương miêu nhìn xem hắn, lắc đầu, không làm, bản miêu mới không lấy máu. Đúng vào lúc này, Thiên Thực bỗng nhiên nói, cửu phẩm yêu tộc có làm được cái gì? Chân thần máu vô dụng, vậy liền thử một chút mạnh hơn huyết dịch. Đế cấp, thánh nhân thậm chí thiên vương máu, đều có thể thử một chút. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đại đô đốc kinh ngạc nhìn xem hắn, Thiên Thực bất động thanh sắc, lại là cảnh giác, cấp tốc truyền âm nói, không nên tùy tiện làm việc. Lê Chử tiến đến trước đó, từng nhắc nhở ta, tại cái này, có mấy vị không nên tùy tiện thăm dò. Một khi là Phương Bình lẫn vào, dù là không định bại lộ thân phận, nhiều lần bức bách, ngươi phải biết. Bức bách hắn bại lộ thân phận, ra sao hạ trang. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đại đô đốc trong lòng giật mình, suýt nữa quên mất cái này gốc giả. Cái này nếu là Phương Bình ngụy trang, bức bách Phương Bình không thể không bại lộ thân phận, có lẽ chính là tử kỳ. Thiên Thực một phen, để Thịnh Hoành cũng có chút quỷ dị. Thịnh Hoành dư quang liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút Phương Bình, không có lên tiếng. Hắn kỳ thật cảm thấy Phương Bình chưa chắc sẽ ở đây. Thế nhưng là tam giới cường giả đối Phương Bình cực kỳ kiêng kỵ. Hắn cũng đã gặp đối phương ngoan độc, trước đó bị giết 6 vị thiên vương, 8 vị thánh nhân tuần sát xứ. Nếu không phải mấy người bọn họ cùng thiên cực mấy vị này có quan hệ, có lẽ cũng bị xử lý. Mà hết thảy này đều là Phương Bình đưa đến. Thiên thực bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Hắn liền hiểu thiên cực ý tứ, có chút kiêng kỵ vị này, sợ là Phương Bình ngụy trang. Thịnh Hoành không nói gì thêm, cũng không có tiếp tục vừa mới chủ đề. Giờ phút này mở miệng nói, vậy liền thử một chút cái khác cảnh giới võ giả huyết dịch. Ngoặc kép, đến nỗi vừa mới bức bách Thương Miêu lấy máu sự tình, đám người lựa chọn lãng quên, mà Phương Bình cũng bị một số người để mắt tới, bao quát thiên cơ mấy vị này, cũng có chút ánh mắt dị dạng mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cảm khái, những người này cầu sinh dục vọng rất mạnh a, ta cũng không làm cái gì a, nghiêu mãnh thân phận này, có phải hay không đã bại lộ, nếu không, xử lý một cái đổi một chút thân phận, tỷ như Bình Sơn Vương. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bình Sơn Vương. Bình Sơn Vương ngay từ đầu còn cười rạng rỡ, chờ nhìn thấy Phương Bình ánh mắt, đột nhiên trong lòng giật mình, giống như minh bạch cái gì, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đừng, đừng giết ta, giả mạo ta người yếu này, quá ném ngài nhân vương mặt. Hết chương.